Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1793, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân rời đi phòng bệnh. Rất kiên quyết đi và thân nhân người bệnh câu thông. Trương giáo sư thở dài thở ngắn liền một phút. Thường nói đến, Tiểu Triệu, người đánh một cái cử tuyệt cấp cứu ký tên một. Triệu Vân Long yên lặng, giả vờ ở xem xét IABP số liệu. Tiểu Triệu, Trương giáo sư gặp Triệu Vân Long không nói lời nào. Nhất thời mất hứng, ông chủ Trịnh mình không quản được. Làm sao dưới tay nằm viện tổng còn muốn tạo phản không được. Trương giáo sư, ngài có thể hay không cầm sự chú ý thả vào người bệnh trên mình. Tô Vân mất hứng, lão bản không có ở đây. Vừa vặn oán hận Trương giáo sư mấy câu. Ừ, Trương giáo sư quắc mắt lạnh đúng. Ánh mắt bất thiện nhìn Tô Vân. Đám này đứa nhỏ, làm sao một người so với một người khó khăn tái máy. Người bệnh bây giờ bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, đi chuẩn bị bên ngoài cơ thể mang phổi. Tô Vân nói, ngươi đang cùng ta nói chuyện. Trương giáo sư nhất thời nổi giận, trước ông chủ Trịnh thái độ hòa ái. Trương giáo sư còn có thể nhẫn, nhưng là bây giờ Tô Vân lại dám nổ đâm. Thật là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Cái gì cho má ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai? Cũng đặc biệt là nói chuyện vớ vẩn. Thế nào? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trương giáo sư. Nói, buông tha chữa trị. Ngươi còn lý luận là thân nhân người bệnh. Không nói cái này. Hôm nay ngươi nếu là lại tất tất một câu. Cầm ta chọc phiền. Ta liền đánh ngươi. Tô Vân khinh thường nói đến. Ta cho ngươi phân tích một chút sau sự việc. Để tránh đầu ngươi nóng lên. Đi lên tìm đánh. Trương giáo sư bị Tô Vân những lời này tức giận tay run lẩy bẩy. Lão Triệu, đi chuẩn bị bên ngoài cơ thể mang phổi. Lão bản giao phó xong. Phỏng đoán rất nhanh thì phải lên giải phẫu. Tô Vân xem IABP trị số coi như miễn cưỡng ổn định. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đã sớm xem Trương giáo sư không vừa mắt. Triệu Vân Long cúi đầu. Không nói gì. Xoay người đi chuẩn bị bên ngoài cơ thể mang phổi. Hắn đứng ở bên kia. Căn bản không cần nói. Ta chỉ là một lâm sàng bác sĩ nhỏ. Ừ, tựa hồ bây giờ cũng là phó giáo sư. Nhưng tim ta trạng thái chính là lâm sàng bác sĩ nhỏ. Tô Vân nhìn Trương giáo sư. Ánh mắt trong suốt. Ta đánh ngươi dừng lại. Giỏi lắm coi như là dân sự tranh chấp. Bồi ngươi chút tiền chuyện. Sau này, ngươi chuẩn bị làm sao ở trong viện ngẩng đầu gặp ngươi? Ngoặc kép, Trương giáo sư kinh ngạc. Cái này đặc biệt không phải lưu manh sao? Triệu Vân Long bận rộn chuẩn bị bên ngoài cơ thể mang phổi máy móc. Nghe Tô Vân như thế nói, trong lòng than thở, Trương giáo sư lần này là mất thể diện. Khẳng định, tuyệt đối không việc gì bất ngờ. Tô Vân lưu manh đùa bỡn. Vậy đúng là chuyên nghiệp, ta không quan tâm, ngươi cũng biết, đế đô chỗ này không giữ được tiểu gia ta. Tô Vân nói, đánh ngươi, giỏi lắm bồi thường chút tiền, ngươi nếu là dám cắn tiểu gia ta không buông, chúng ta liền truyền thông gặp, 912 giáo sư buông tha có thể cấp cứu người bệnh. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút. Ngoặc kép. Thật đặc biệt lưu manh. Trương giáo sư trong lòng nghĩ đến. Dĩ nhiên, cái này tựa đề nhất định là muốn đổi. Ta muốn đám kia quạt gió thổi lửa truyền thông sẽ không bỏ qua cái này tin tức. Tô Vân dương dương, đắc ý vừa nói, khóe mắt còn không ngừng liếc IABP các hạng trị số. Người cũng có thể thử bưng bít nắp, nhưng cái này cái nắp ai che? Cuối cùng tự gánh lấy hậu quả. Tô Vân thanh âm nói chuyện lớn mấy phần, năm nay cầm giải Nobel, một cái đề cử, rất nhiều truyền thông thì phải phỏng vấn lão bản, cuối cùng cũng để cho ta cự tuyệt, giải Nobel hạng mục tổ thành viên chủ lực bị đuổi ra 912. Ta muốn nghiêm viện trưởng cũng không sẽ hy vọng có loại chuyện này phát sinh đi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Một mình ngươi giảng bài giáo sư và giải Nobel hạng mục. Cái nào nhẹ cái nào nặng. Coi là ngươi lão Trương nghiêu bức. Có thể thuyết phục nghiêm viện trưởng. Một khi lão bản có thể bắt được giải Nobel, ta sẽ ở truyền thông trước khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Tố cáo ngươi học phách khi dễ. Vừa nói, Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói, đến lúc đó đừng nói ngươi. Liền liền nghiêm viện trưởng cũng được ăn theo đứng đầu. Ngoặc kép, Trương giáo sư thật không muốn cùng cái này đồ lưu manh nói chuyện. Không muốn cùng nơi này cấp cứu. Liền về ngủ, không người ép ngươi. Nhưng ngươi nếu là ở phía sau liều mạng kéo chân sau. Đừng nói ta không khách khí. Tô Vân theo bản năng thổi một hơi. Khẩu trang cầm hơi nóng ôm. À, ở EIGU bên trong chính là phiền. Một chút cũng đẹp trai không đứng lên. Ngươi, ngươi chính là một lưu manh. Trương giáo sư tức giận nói đến. Ngươi, liền đặc biệt sẽ giảng bài. Ta hỏi ngươi, quan mạch phẫu thuật bắc cầu động mạch vành liên tục nhảy cái loại đó. Ngươi biết làm sao? Làm qua vài ca. Tô Vân khinh bỉ nói, liền liên tục nhảy bắc cầu cũng làm không xuống. Còn có mặt mũi ở chỗ này tất tất, ngoặc kép, hắn học thuật tài nghệ đích xác là cao. Mà nói đến giải phẫu, Trương giáo sư trình độ vậy cứ như vậy. Nhưng mà lần này, hắn là thật không phục. Thế nào mình thì trở nên đại nhân vật phản diện. Người bệnh trong nhà kinh tế khó khăn. Người biết lên bên ngoài cơ thể mang phổi một giờ bao nhiêu tiền không? Trương giáo sư tức giận nói đến. Lấy người bệnh trước mắt trạng thái xem. 150.000 có thể xuống. Tô Vân trong lòng đã có dự tính nói đến. Chút tiền này, dùng ngươi bận tâm. Thân nhân người bệnh không gánh nổi. Đây là bên ngoài cơ thể mang phổi. Còn có những thứ khác chi phí. Lão bản nói. Tìm Hạnh Lâm Viên làm cấp cứu livestream. Ta muốn cả nước có rất nhiều bác sĩ đều không gặp qua bên ngoài cơ thể mang phổi. Mặc dù hải ngoại khách hàng sẽ ít một chút, nhưng cái này cũng không đóng kiện. Có người bỏ tiền, người không hài lòng. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ngoặc kép, Trương giáo sư kết tiếng nói. Thật ra thì bệnh tình di chuyển kéo dài thời gian dáng dấp người bệnh. Thân nhân cùng bác sĩ giữa mâu thuẫn, rất lớn một bộ phận ở vấn đề kinh tế lên. Khối này vấn đề nếu có thể giải quyết, thân nhân người bệnh cũng muốn người sống không phải. Livestream cấp cứu, vẫn là lên IABP đều không hiệu quả người bệnh. Người tuổi trẻ lá gan làm sao cứ như vậy lớn. Trương giáo sư bất đắc dĩ muốn quản lý do, ngoại khoa thần kinh là không biết làm giải phẫu. Trương giáo sư nói, ông chủ Trịnh nói, xuất huyết não có khả năng rất lớn. Không cần ngươi lo, lão bản nếu nói như vậy, ta đoán hắn sẽ tự mình lên giải phẫu. Tô Vân nói, ngươi biết ngươi tại sao không làm được liên tục nhảy phẫu thuật bắc cầu động mạch vành sao? À, Trương giáo sư ngẩn ra, tại sao lại nói đến trên người mình tới? Vẫn là mình khuyết điểm. Triệu Vân Long thở dài. Và Tô Vân gây gổ, khó trách ồn ào không thắng, người ta đầu óc thanh tỉnh, bắt xương sườn mềm dừng lại công kích, căn bản không để ý những thứ khác sơ hở bao lớn. Bởi vì ngươi không biết hiển vi giải phẫu, đơn giản nhất, trụ cột nhất dùng bên trong động mạch vú bắc cầu giải phẫu giống in cũng đặc biệt không biết. Tô Vân nói, Trương giáo sư trong lòng khóc tỉ tê. Mình cũng bao nhiêu tuổi, căn bản sớm trải qua học tập hiển vi giải phẫu thời điểm. Đây chính là bác sĩ BI, khoa học kỹ thuật hiện đại biến hóa quá nhanh, mười mấy năm thời gian thuật thức hoàn toàn cập nhật, giống như là nội soi, ngực ngoại khoa nhóm kia mở ngực giải phẫu làm tặc Lưu lão giáo sư cửa. Không phải là như thế ảm đạm rời đi lịch sử võ đài sao? Bây giờ ai còn làm mở ngực giải phẫu? Chẳng lẽ bây giờ đến phiên mình?